Khiết Phích thiếu gia, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tả Ý đợi lâu không thấy Vân Vũ Trí hành động đành tự mình động thủ, mà Vân Vũ Trí thấy Vân Tả Ý đi tới gần càng khẩn trương lui về phía sau, tuy rằng không có câu ngươi muốn làm gì. Cùng trả lời, ta đến đây, nhưng cảnh tượng cũng thực quỷ dị. Tuy rằng Vân Tả Ý thân thể không mạnh khỏe, nhưng kỹ xảo cùng tinh thần lực rất cao siêu, đối phó đồ đệ của mình dễ như trở bàn tay, hơn nữa Vân Vũ Trí không dám thật sự phản kháng Vân Tả Ý, cho nên không bao lâu Vân Vũ Trí đã bị Vân Tả Ý chế trụ chặt chẽ. Bị điểm huyệt không nhúc nhích được, Vân Vũ Trí ngay tại Vân Tả Ý phải thoát quần áo hắn, đột nhiên cái khó ló cái khôn, hô to một tiếng. Đại ca ta còn chưa tắm rửa, thời gian giống như đột nhiên tạm dừng. Trong phòng hai người đều bất động, thật lâu sau Vân Tả Ý do dự mà thu hồi tay, lưu loát giải khai huyệt đạo Vân Vũ Trí, không vui nói. Còn không mau tắm, vâng, kia, đại ca ngươi trước ngồi đi, để, tốt lắm, nhanh lên đi. Vân Tả Ý phất phất tay, nếu tái cọ sát như vậy, trời sẽ sáng luôn. Vân Vũ Trí vọt nhanh vào phòng tắm, vừa mở nước vừa suy nghĩ xem tắm rửa xong phải ứng phó như thế nào. Nhưng càng nghĩ càng phiền táo, cuối cùng đem nước ấm chuyển thành nước lạnh, hoàn toàn tắm trong nước lạnh. Kỳ thật hắn sáng sớm liền đã tắm quá, nếu muốn đạt được Vân Tả Ý ấn tượng tốt, đầu tiên phải chú trọng vệ sinh bản thân. Vân Vũ Trí bình thường trên người dù không nhiễm một hạt bụi cũng tắm rửa sạch một lần mới đi gặp Vân Tả Ý, rõ ràng biết đại ca nhà mình yêu thích hắn, hắn cũng không nghĩ vì vấn đề nhỏ này mà ảnh hưởng hình tượng hắn trong lòng đại ca. Về phần hôm nay nói như vậy, thật sự là bất đắc dĩ a, sau một giờ tắm nước lạnh tâm tình phiền táo rốt cục bình tĩnh một ít. Hiện tại hắn tuy không thể cam đoan sau khi rời khỏi đây sẽ không có việc gì, nhưng tối thiểu có thể kiên trì một hồi. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề phi thường nghiêm trọng, không mang quần áo thay. Nếu là bình thường, hắn sẽ không xem trọng, có thể trực tiếp đi ra ngoài lấy, nhưng hiện tại đại ca ngay ở bên ngoài, chẳng lẽ hắn cứ như vậy đi ra ngoài lấy. Do dự nửa ngày, Vân Vũ Trí rốt cục kêu, đại ca, chuyện gì, sao vẫn chưa xong? Vân Tả Ý nhu nhu huyệt thái dương, mấy ngày nay liên tiếp buổi tối ngủ không đủ làm cho hắn thiếu chút nữa ngủ trong lúc chờ đợi. Đại ca đệ đã quên lấy quần áo, huynh, có thể giúp lấy, nói xong câu đó, từng cùng bạn tình dã chiến lộ thiên xem vẫn như không, Vân Vũ Trí cư nhiên đỏ mặt. Đã quên lấy quần áo, kia vừa đúng lúc không cần mặc, miễn cho lúc chỉ giáo huyệt vị còn phải thoát y, ngươi mau ra đây đi. Vân Tả Ý tiếp tục xoa trán, mắt không mở, nói. A, Vân Vũ Trí tuyệt đối thật không ngờ hắn được câu trả lời như thế. Đợi đến phản ứng lại thì khuôn mặt vốn phiếm hồng giờ lập tức biến thành đại tôm hùm chín. Tiểu Vũ, chờ nửa ngày cũng không thấy Vân Vũ Trí đi ra, Vân Tả Ý không khỏi nghi hoặc nhìn về phía phòng tắm. Lúc này cửa phòng tắm rốt cục chậm rãi mở ra, Vân Tả Ý nhìn thấy tiểu đệ mình biểu hiện như cô gái nhỏ thẹn thùng xoay xoay liệt liệt chậm chậm đi đến. Chỉ dùng một khăn tắm lớn bao quanh hông, Vân Vũ Trí rõ ràng cảm ứng được ánh mắt Vân Tả Ý cách đó không xa. Trên mặt trên người nhiệt độ liên tục tăng cao, cơ thể dùng nước lạnh tắm gần một giờ tại đây chỉ chốc lát liền toàn bộ nóng trở lại. Tốt lắm, bắt đầu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tả Ý không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy tay Vân Vũ Trí kéo về phía giường ngủ. Dù sao trong lòng hắn, Vân Vũ Trí vẫn như cậu bé nhỏ hay núp sau lưng hắn. Cái kia, nằm xuống, tuy nói nếu so khí lực Vân Tả Ý tuyệt đối kém xa Vân Vũ Trí, nhưng hiện tại Vũ Trí lại giống như khí lực toàn thân tiêu thất, rất dễ dàng đã bị Tả Ý ấn hai vai ngã trên giường. Tiểu Vũ, chúng ta hôm nay theo huyệt đạo trên lưng bắt đầu. Vân Tả Ý bình tĩnh nói, Vân Vũ Trí há miệng thở dốc không nói gì, thuận theo chờ mình nằm xuống. Vân Tả Ý đặt tay sau cổ Vân Vũ Trí theo xương cổ rời xuống một khoảng cách dừng lại. Nơi này là huyệt vị gì? Vân Vũ Trí đều tập trung tất cả lực chú ý ở ngón tay Vân Tả Ý, làn da bị mơn trớn nổi lên từng đợt tê dại. Tê dại thẳng thắp kéo dài tới tim, hợp với trái tim từng trận rung động. Hoảng hốt cố nghe đến câu hỏi của Vân Tả Ý, hắn cố gắng tập trung tinh lực mơ màng trả lời. Đại truy huyệt, ừ, Vân Tả Ý hướng bên phải một khoảng cách, nơi này, huyệt đào đạo, ừ, nơi này, Vân Tả Ý hướng phía dưới trượt một đoạn, phong môn huyệt, này. Hồn, môn, nơi này, Vân Tả Ý tiếp tục trượt, mệnh môn, Vân Tả Ý phi thường vừa lòng, bởi vì Vân Vũ Trí đều đáp đúng những huyệt chỉ ra, tuy rằng mấy ngày nay bắt hắn học thuộc những huyệt nhưng có thể nhớ quen chính là chuyện tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyệt vị trên lưng Vân Vũ Trí đã chỉ hơn phân nửa. Trái lại Vân Vũ Trí đang ứa ra mồ hôi lạnh, không vì mặt khác chỉ vì tay Vân Tả Ý càng ngày càng đi xuống, hiện tại đã sắp đến nơi kia. Nơi này, Quan Nguyên, Vân Vũ Trí dùng âm thanh thì thào không thể nghe thấy đáp. Bị Vân Tả Ý sờ sờ cơ thể không tự giác buộc chặt lên, gương mặt chôn ở chăn đệm mềm mại mau đỏ đến xuất huyết. Hỏi thêm vài huyệt vị, địa phương còn lại đã bị khăn tắm che khuất, thần kinh thô của Vân Tả Ý không phát giác không khí không đúng, trực tiếp tự tay đem khăn tắm xả xuống lộ ra trắng bóng mông, cùng lúc đó thân thể Vân Vũ Trí cứng ngắc hẳn. Bởi vì vị trí đặc thù có tính tình nghiêm trọng khiết phích, Vân Tả Ý rất do dự một hồi, cuối cùng mới vươn tay đi tìm huyệt vị. Có thể nghĩ, nếu hôm nay nằm ở nơi này không phải là Vân Vũ Trí, người mà hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn tuyệt đối không tự tay đụng vào. Do đang đấu tranh với khiết phích trong lòng, Vân Tả Ý hoàn toàn không phát giác cơ thể dưới tay buộc chặt như thế nào. Nơi này, Vân Vũ Trí đầu gắt gao chôn trong đệm, ẩn ẩn có thanh âm rên rỉ, dầu dĩ nói. Hội Dương, cách Trương.